Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Khởi tử hoàn sinh 4/5. Rớt cũng không cố ý bên ngoài. Hiển nhiên, hắn biết rõ chuyện sự tình này. Hắn trầm giọng nói, "Poiden, đã từng sự tình, ngươi thật không nhớ rõ?" Poiden đứng tại đại điện nơi hẻo lánh, hắn hất lên áo bào đen, đứng tại ánh đèn âm ảnh nơi hẻo lánh, tựa hồ muốn triệt để dung nhập hắc ám. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một tấm không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, lạnh lạnh cười nói, "Kiếp trước sự tình như quá khứ mây khói, ta đã toàn bộ quên hết." Giữa hai người giao lưu là lấy Anh ngữ tiến hành, phiên dịch tới đại khái chính là ý tứ như vậy. "Thần chủ, ta tộc chi vương sở nói hợp tác, ngươi cân nhắc như thế nào?" "Chỉ cần mở ra không gian chi môn, Ngô vương liền có thể trở về thần giới, trở về trong tộc, đến lúc đó trong tộc cao thủ giáng lâm, tiếp quản Hải Lam tinh, ngươi chính là cầm xuống khỏa này sinh mệnh tinh cầu đại công thần." Poiden chậm rãi nói, "Ngươi bây giờ võ đạo trì trệ không tiến, võ đạo chi tâm bị hao tổn, mà lại ngươi tu hành công pháp có thiếu, nếu không có một môn cao thâm lôi thuộc tính võ đạo công pháp tiếp tục tu hành, suốt đời cũng khó có thể bước vào đế tương đương cấp. Có thể chỉ cần ngươi lập xuống này công, ta tộc liền có thể giúp ngươi nhập đế cảnh, lại sẽ ban cho ngươi đại lượng bảo vật, đến lúc đó siêu phàm nhập thánh, chưa chắc không thể." Rớt trầm mặc, hắn có chút ý động. Kỳ thật hắn loại người này quen thuộc cao cao tại thượng, từng bị dân chúng xem như thần linh, xem bất luận cái gì phàm nhân đều có quan sát sâu kiến tâm trạng thái. Hải Lam tinh bị nô dịch, kia lại như thế nào? Tự thân võ đạo mới là mấu chốt. Hắn khàn khàn mở miệng, trầm giọng nói, "Dựa theo tình báo của ta, phương đông cái kia quốc gia trước đó có thần giới cao thủ giáng lâm, lại chưa từng lật lên bọt nước. Tô Trạch thực lực siêu quần, e là cho dù thần giới cường giả giáng lâm cũng không làm nên chuyện gì." "Ha ha," Poiden cười lạnh, hắn liếm môi một cái, trên môi thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy hai viên bén nhọn răng nanh. "Trước đó xâm lấn Hải Lam tinh chính là thần giới đại hoang vực thập vạn đại sơn thần ma tông. Thần ma tông dù là tại thập vạn đại sơn cũng coi như không đến đỉnh tiêm, trong tông môn người mạnh nhất cũng bất quá là đế cấp hậu kỳ mà thôi. Loại này tông môn, ta tộc tùy tiện một cái chi nhánh liền có thể đem hủy diệt. Ta tổ cường giả nhiều không kể xiết, ta tổ thủy tổ chính là dùng võ nhập đạo đạo cảnh cao thủ. Phóng nhãn thần giới, đều là cao cấp nhất tồn tại, chỉ là đại hoang vực, đáng là gì?" Rớt sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày nghi ngờ nói, "Đã như vậy, Hải Lam tinh nhiều như vậy thế giới lối vào, người tộc vì sao nhất định phải mở ra chúng thần điện cái này? Những cái kia mới mở ra thế giới lối vào, cơ hồ đều là thông hướng thần giới đại hoang vực thập vạn đại sơn. Có thể ngươi chúng thần điện khác biệt." Cuối cùng, Rớt đột nhiên đứng dậy, cắn răng một cái, trầm giọng nói, "Ta bằng lòng điều kiện của các ngươi, bất quá, nhất định phải để cho ta trước bước vào đế cấp, mới có thể mở ra chúng thần điện không gian thông đạo. Thần giới, đại hoang vực, thập vạn đại sơn, thần ma tông phía sau núi, không gian thông đạo bên cạnh, nơi này kiến tạo lên một tòa to lớn đình viện." Tô Trạch đáp xuống bên ngoài đình viện, nhìn xem chu vi hoa cỏ cây cối xanh thực, nhịn không được gật đầu, nói, "Thiên đạo minh ngược lại là phí tâm, vẻn vẹn 4 ngày thời gian, liền làm dạng này một tòa xa hoa mà không mất lịch sự tao nhã khu nhà cấp cao. Hẳn là tốn kém không ít a." Bên ngoài đình viện, Thiên đạo minh phó minh chủ Triệu Sơn Hà đã sớm chờ ở đây. Trừ hắn ra, còn có một số thiên đạo minh nữ đệ tử, những này nữ đệ tử tu vi yếu nhất cũng là cao phẩm. Trong đó còn có mấy vị tuyệt điên chân thần, từng cái mặc đủ mọi màu sắc, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Các nàng xuyên thẳng qua tại đình viện vườn hoa, tưới nước, bắt trùng, nhổ cỏ, cắt sửa hoa cỏ. Các nàng gặp Tô Trạch đi vào đình viện, không khỏi vụng trộm dò xét, nhãn thần bên trong tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ các loại tình cảm. Tô Trạch cũng đánh giá các nàng, một vị nữ tử đúng là không tị hiềm Tô Trạch ánh mắt, thậm chí còn vứt ra một cái mị nhãn. Tô Trạch nhíu nhíu mày, quần áo của nàng mặc nhất là mở ra, muốn làm gì? Dụ hoặc tự mình? Ba tương đương. Tô Trạch đưa tay, chính là một cái tát. A, đạo đạo tiếng thét chói tai truyền ra. Kia một đám thiên đạo minh nữ đệ tử dọa đến hoa dung thất sắc. Cung kính cùng sau lưng Tô Trạch thiên đạo minh phó minh chủ Triệu Sơn Hà thì là bụng mặt. Một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói. Tô tiên sinh, ngài vì sao đánh ta? Ta đánh ngươi, còn cần lý do? Tô Trạch nhìn thoáng qua Triệu Sơn Hà, thản nhiên nói, ta Tô Mỗ người chính là chính nhân quân tử, có bạn gái, các ngươi thiên đạo minh cũng nghĩ dùng mỹ nhân kế đến ăn mòn ta. Ngoặc kép, Triệu Sơn Hà mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cười khổ nói, Tô tiên sinh, các nàng đều là minh chủ an bài tới giúp ngài quét dọn vệ sinh, thu dọn đình viện, rút đi. Hết thảy rút đi. Tô Trạch hiên ngang lẫm liệt, cười lạnh nói, bây giờ chính vào nghiêm trị thời khắc, các ngươi dạng này chỉ có phải hay không muốn hại ta? Cái gì đồ chơi? Triệu Sơn Hà một mặt mộng bước. Tô Trạch cũng lười cùng hắn nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, nói, ta để các ngươi thiên đạo minh thu thập có quan hệ thập vạn đại sơn rất nhiều tông môn tư liệu đâu. Hết thầy cũng chuẩn bị thỏa đáng. Triệu Sơn Hà lúc này mới phản ứng lại. Hắn hướng về phía đám kia trang điểm lộng lẫy thiên đạo minh nữ đệ tử ngoắc ra hiệu. Rất nhanh một đám nữ đệ tử liền biến mất ở đình viện bên trong. Triệu Sơn Hà thì là theo chữ vật giới chỉ lấy ra một phần ngọc giản đưa tới. Tô Trạch nhìn lướt qua ngọc giản. Ngọc giản trên chữ nghĩa có chút hình thù kỳ quái. Giáp cốt văn, khoa hậu văn, hoặc là thần giới chữ nghĩa, gọi là thần văn. Tự nhiên, Tô Trạch sẽ không nói tự mình không biết chữ, mà là khoát tay áo. Nói, ngươi đọc đi. Triệu Sơn Hà cầm ngọc giản, cung kính nói, Tô tiên sinh, thập vạn đại sơn trừ bỏ thần ma tông bên ngoài, tổng cộng có 108 nhà thế lực, trong đó yếu nhất tông môn chính là một vị phong hầu cấp võ giả khai sáng. Trong tông môn, chỉ có hơn 60 tên đệ tử. Võ giả tu hành mạnh được yếu thua, chém chém giết giết không thể tránh được. Bất quá nhóm chúng ta dựa theo Tô tiên sinh yêu cầu điều tra qua, cái này 108 nhà thế lực bên trong, có hai cái tông môn tu luyện tà pháp, ma đạo, có thể nói giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Trong đó thanh màn hình núi huyết sát tông, trong tông tuyệt học huyết ma kinh, cần hút tinh huyết tới tu hành. Kỳ tông bên trong công pháp, đại bộ phận cũng là lấy huyết ma kinh làm cơ sở. Cực kỳ tà ác, trong tông đệ tử thường xuyên đi bên ngoài cướp giết người bình thường. Về thành diệt trại, thường có phát sinh, còn có hoan hỷ tông. Cái này tông môn trong tông đệ tử cực kỳ tà ác, tu hành chính là vui vẻ tự tại công, thường xuyên chộp tới thiếu nam thiếu nữ, xem như lô đỉnh, đáng chết. Tô Trạch mắng to, nói, loại này tông môn nên bị diệt. Triệu Sơn Hà ý động, bắt lấy cơ hội, cười quyến rũ nói, Tô tiên sinh, ngài có cái gì phân phó? Nhóm chúng ta thiên đạo minh nhất định giúp ngươi hoàn thành. Cút. Tô Trạch trừng mắt, quát mắng, hai cái này tông môn giữ lại, ta chuẩn bị bế quan tu hành mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên sẽ tự mình đi giải quyết. các ngươi Thiên Đạo Minh nếu là dám tự tác chủ trương, cũng đừng trách ta không khách khí. Đuổi đi Triệu Sơn Hà. Tô Trạch tại đình viện chu vi bố trí một tòa trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng. Hắn hít một hơi thật sâu, trong thần sắc có mấy phần chờ mong, cười nói, nên đột phá. 2. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,